Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, Thiên Ma Lão Nhân. Thanh âm này tới quá mức đột ngột, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ đều nhìn về phía không trung. Chỉ thấy bên trên bầu trời, tối sầm xanh lét hai đạo thần niệm phi thiên mà đến. Kia hắc sắc thần niệm, nháy mắt biến thành một tên hắc y thanh niên. Hắc y thanh niên, tuổi chừng 25 tuổi trên dưới, dung mạo cực kỳ tuấn lãng, ở hắn trên người, phát ra cực kỳ không tầm thường khí tức. Ngươi là muốn thu ta làm đồ đệ sao? Lam Hình nhìn xem trước mắt hắc y thanh niên, nàng nhìn ra người trước mắt, bất quá là một đạo thần niệm hóa thân, chỉ là trong lòng cực kỳ kỳ quái. Làm sao sẽ đột nhiên nhô ra cá nhân muốn thu bản thân là đồ? Đúng rồi, liền là ngươi, ngươi là ta người hữu duyên. Cổ Phong nhìn về phía Lam Hinh mỉm cười. Hắn và Thanh Hồn một đường dò xét, rốt cục tìm được cái thứ nhất ở Kim Cổ 950.001 năm bước vào tiên đạo nữ tử. Liền là trước mắt Lam Hinh, Cổ Phong biết rõ, coi như đem tất cả những cái này phụ họa tiêu chuẩn người đều tìm tới, cũng vô pháp lập tức đánh giá ra cái nào là tàn hồn chuyển thế thân. Cực có khả năng là cùng đệ nhất hồn một dạng, muốn tới tối hậu quan đầu, mới có thể nhìn ra. Cho nên, Cổ Phong liền đang nghĩ biện pháp, như thế nào đem những người này đều vững vàng trưởng khống ở trong tay tự mình. Ở trường mục tinh ký ức thế giới, Cổ Phong nghĩ biện pháp là thành lập tông môn. Đó là bởi vì linh đồng quá nhiều. Mấy chục vạn năm, chỉ có tông môn mới có thể thu nạp. Nhưng lần này không giống. Căn cứ Cổ Phong cùng Thanh Hồn tính ra, phù hợp tiêu chuẩn người sẽ không vượt qua 100 người. Như thế căn bản không cần tìm địa phương thành lập tông môn như vậy phiền phức. Ở Cổ Phong nhìn đến, bản thân từng cái toàn bộ thu vào môn hạ, để bọn hắn trở thành bản thân đệ tử. Chẳng phải thành, mặc dù vẻn vẹn một đạo thần niệm tiến vào nơi này, nhưng Cổ Phong đạo này thần niệm, thế nhưng là thí thương ma niệm, uy lực vô tận, tăng thêm Cổ Phong bản thân tiên đạo tứ giai tu vi cùng đối với tiên đạo lý giải. Thu vừa mới bước vào tiên đạo người vì đồ, chính là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Người hữu duyên, Lam Hinh ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nàng lần thứ nhất nghe nói như thế sứt sẹo lý do. Chẳng lẽ trước mắt cái này nam nhân, cũng là muốn đến chiếm lấy tự mình? Bất quá nhìn đối phương dáng dấp như thế tuấn lãng, tăng thêm trên người phát ra khí chất như thế không tầm thường, Lam Hinh trong lòng lại không có quá nhiều chán ghét. Nàng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết ba người này, ta liền bái ngươi làm sư. Cái này đơn giản. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía heo mập nam tử ba người. Các ngươi trêu chọc đồ nhi ta, hôm nay chuẩn bị chết như thế nào? Chỗ nào nhô ra phong tử? Tên điên, vẻn vẹn một đạo thần niệm hóa thân, cũng dám như thế phách lối. Phế đi hắn, cùng tiến lên. Ngoặc kép, lúc này, ba người tiên đạo nhị giai tu vi, cùng một chỗ bộc phát ra, hướng về Cổ Phong trùng sát mà đến. Đi, Cổ Phong tiện tay một điểm. Một bên, thanh sắc thần niệm, trực tiếp biến thành một vệt sáng. Này thanh sắc thần niệm, tự nhiên liền là Thanh Hồn. Thanh Hồn không có hiển lộ bản thể. Hắn bản thể là thanh sắc ác quỷ, cũng là sợ hù đến người khác. Giờ phút này, thanh sắc thần niệm, bất quá trong hô hấp, chính là trước sau xuyên thủng heo mập nam tử ba người đầu lâu. Ba người hồn phách, toàn bộ bị Thanh Hồn nháy mắt thôn phệ. Lập tức, chỉ thấy ba người thân thể bỗng nhiên chấn động. Tiếp lấy thất khiếu đổ máu, từ thiên không rơi xuống. Ba cái tiên đạo nhị giai, đối với Thanh Hồn tới nói, không chịu nổi một kích. Lam Hinh trợn mắt há hốc mồm, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến này đột nhiên xuất hiện hắc y thanh niên, lại là một cái cao nhân, hiện tại có nguyện bái ta vi sư. Cổ Phong nhìn về phía Lam Hinh mỉm cười, sư tôn ở trên, thụ đồ nhi một xá. Lam Hinh không chút do dự, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Lúc này một xá, nàng sớm đã chán ghét ở Bách Lan Tiên Quốc làm hoàng đế thời gian. Đột nhiên xuất hiện một cái như vậy tu vi cao thâm sư phụ, Nàng tự nhiên hưng phấn dị thường. Đứng lên đi, tất nhiên vào ta cánh cửa. Vậy liền theo vi sư đi thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đi, Lam Hinh hơi hơi do dự. Chẳng lẽ, ngươi còn có cái gì có thể lưu luyến? Cổ Phong nhàn nhạt nói. Trước đó Lam Hinh những cái này con dân biểu hiện, hắn có thể đều thấy được. Lam Hinh nhìn về phía dưới đông đảo con dân. Sau này các ngươi sinh tử, lại cùng ta không quan hệ. Lời nói rơi xuống, hắn theo lấy Cổ Phong bay vút lên trời. Bên trên bầu trời, Lam Hinh đi theo Cổ Phong phi hành. Đối với bản thân cái này đột nhiên từ trên trời rớt xuống sư phụ, nàng trong lòng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Sư tôn, chúng ta sơn môn ở đâu? Thiên địa tự tại, không cần câu đối hình thức. Sư tôn, ngài đây là có ý tứ gì? Đồ nhi nghe không hiểu. Chúng ta sơn môn đến cùng ở đâu? Khụ khụ, không có sơn môn. Này, sư tôn, vậy ta sư huynh sư tỷ đây? Ngươi không có sư huynh sư tỷ, cũng không có sư đệ, ngươi chỉ có sư muội, chính đang tìm kiếm. A, sau này ngươi liền là vi sư đại đệ tử, có phải hay không cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên? Ta, chấm ngoặc kép, đồ nhi, không cần quá mức cảm động, ngươi và vi sư hữu duyên. Sư tôn, ngài làm sao sẽ chỉ có một đạo thần niệm phân thân ở chỗ này? Ngài bản thể ở nơi đó. Ngài bản thể có phải hay không một cái trong truyền thuyết hoàng cấp cường giả a? Đây chính là vi sư bản thể. Sư tôn, ngài có ý tứ gì? Đồ nhi hồ đồ, vi sư, liền là một đạo thần niệm. Ta, chấm ngoặc kép, Lam Hinh trong lúc nhất thời mộng. Không có sơn môn, không có sư huynh sư tỷ, mình là đại đệ tử. Sư tôn không có nhục thân, liền là đơn thuần một đạo thần niệm. Này, Lam Hinh có một loại lên phải thuyền giặc cảm giác. Cổ Phong tự nhiên nhìn ra Lam Hinh trong lòng nghi hoặc. Bất quá Cổ Phong thu những cái này đệ tử, tự nhiên có nắm chắc, nhường các nàng quyết một lòng đi theo bản thân. Lúc này mở miệng, đồ nhi, ngươi có gì tu hành phía trên không biết, có thể hướng vi sư hỏi thăm. Sư tôn, đồ nhi đang tu hành một loại ý cảnh, là thủy chi ý cảnh. Này ý cảnh, chấm ngoặc kép, thủy, là sinh mệnh chi nguyên, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe đến lời này, lập tức thủy chi ý cảnh, trực tiếp thi triển. Ở Cổ Phong kể lại phía dưới, Lam Hinh có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, lại nhìn hướng Cổ Phong, trong mắt là khó có thể che giấu mãnh liệt sùng bái ý. Nàng chỉ cảm giác, bản thân trước đó thực sự là hiểu lầm sư tôn, bản thân sư tôn, tuyệt đối là ẩn thế cao nhân. Nhìn thấy Lam Hinh như vậy sùng bái bộ dáng, Cổ Phong mỉm cười, có thể xác định, sau này bản thân đồ nhi này khẳng định khăng khăng một mực đi theo mình. Mặc kệ mấy vạn năm đi qua, như cũ sẽ như thế. Đúng rồi, sư tôn, chúng ta sư môn, gọi cái gì a? Ngài lão nhân ra lại làm sao xưng hô? Lam Hinh hiếu kỳ hỏi, sư môn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt lóe lên. Mặc dù bản thân đơn thuần thu đệ tử, nhưng bản thân thu đồ đệ, cuối cùng cần một cái sư môn danh hào. Nghĩ xong, Cổ Phong mở miệng, sau này ngươi ra ngoài, người khác nếu hỏi, ngươi chỉ nói ngươi Thiên Ma môn đệ tử. Về phần vi sư, người khác nếu hỏi, ngươi đã nói vi sư gọi Thiên Ma lão nhân. Thiên Ma môn, Thiên Ma lão nhân, nghe thật bá khí, chấm ngoặc kép. Lam Hinh vừa nghe đến như thế cao lớn danh tự, trong lòng lập tức thầm nói. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên nhìn về phía Lam Hinh mở miệng. Đúng rồi, đồ nhi, vi sư trước nhắc nhở ngươi một việc. Chuyện gì? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.